Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 8, chúng ta không giống nhau. Góc truyện audio.com. Hạ Thương Chu lại gọi một lần nữa, Lâm Gia Ca vẫn không nói tiếng nào, đang nằm trên giường nên Hạ Thương Chu cho rằng anh đã ngủ thiếp đi, quyết định ngày mai mới hỏi anh sau thì Lâm Gia Ca lại lên tiếng, mình và các cậu không giống nhau. Hạ Thương Chu và Lục Bản Lai nghe thấy Lâm Gia Ca nói như vậy liền sững sờ, Lâm Gia Ca đang muốn đáp lại câu. Chúng ta đều FA giống nhau. Lục Bản Lai đang chơi máy tính đứng bật dậy, chạy đến bên giường Lâm Gia Ca, sao chúng ta lại không giống nhau? Cậu nói như vậy là có ý gì? Không phải là cậu thoát kiếp FA rồi chứ? Là ai vậy? Hoa Khôi trường chúng ta sao? Hạ Thương Chu, lão đại thoát kiếp FA rồi hả? Cuộc sống nở hoa rồi hả? Người ai nhìn thấy cũng muốn ngủ chung đã có bạn gái rồi sao? Lục Bản Lai và Hạ Thương Chu nói qua nói lại một lúc lâu, Lâm Gia Ca cũng không nói gì, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai miệng một lời. Lão đại, hay là cậu không tìm bạn gái mà tìm bạn trai? Lâm Gia Ca nãy giờ vẫn đang nhắm mắt lúc này mới mở mắt ra thờ ơ quét qua hai người bọn họ một chút, sau đó mới nhẹ nhàng nói. Tôi và các cậu không giống nhau, tôi là người độc thân quý tộc còn các cậu cứ như ăn mày vậy. Mịa bà, suý, bọn họ đã sớm nghĩ đến thái độ khinh người quen thuộc của lão đại, người như anh sao có thể nói ra lời hay ý đẹp được. Lâm Gia Ca thấy hai người kia bất mãn im lặng mới bình tĩnh kéo chăn, nhắm mắt lại lần thứ hai. Không biết sao đêm nay anh lại không buồn ngủ, nhắm mắt nằm một lúc lại không nhịn được cầm điện thoại lên. Sau khi mở khóa màn hình, ngoài thông báo của các app còn có tin nhắn. Lâm Gia Ca nhấp vào tin nhắn trước, nhìn thấy tin nhắn thời giao gửi tới, anh định khi nào nói với người lớn hai bên chuyện chúng ta muốn hủy hôn. Lâm Gia Ca mím môi, giơ tay lên gõ bàn phím trên màn hình. Có điều gõ được vài chữ, anh lại dựng lại. Trên màn hình điện thoại lúc này có đến 3 tin nhắn. Lâm Gia Ca, em là thời giao. Em muốn nói cho anh biết em muốn hủy hôn. Thật, anh định khi nào nói với người lớn hai bên chuyện chúng ta muốn hủy hôn. Lâm Gia Ca nhìn chằm chằm màn hình điện thoại khoảng nửa phút, sau đó xóa từng dòng chữ, khóa máy, sau đó quẳng qua một bên. Nhắm mắt lại, Lâm Gia Ca như bị trúng tà vậy, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh cô gái anh gặp trong SKP kia. Nếu anh nhớ không lầm, lúc trước ông nội của anh từng nói anh có một hôn ước, anh liền phản đối kịch liệt, mà trong ấn tượng của anh, cô cũng không phải là người sẽ mở miệng phản đối hôn sự này. Chuyện này đã trôi qua 6 năm, trong 6 năm này, cô cũng chưa từng có ý kiến gì, sao qua một thời gian, cô lại muốn hủy hôn với anh rồi. Cách chương.